Không những Lâm Tố Tâm thấy kỳ lạ mà Nhan Tiêu Tiêu cũng khó hiểu. Từ lúc cô đến đây mọi người từ dì Trân đến hai dì cháu Lâm Thái Thụy như là quen biết cô từ trước. Nhìn thấy tòa công ty cao chọc trời xẹt qua mắt, Nhan Tiêu Tiêu muốn choáng cả mắt. Thì ra nó còn to hơn cả tập đoàn Mai ở Pháp mà cô từng làm việc. Chiếc BMW nhanh chóng đậu xuống tầng hầm công ty. Lâm Dục Thần dắt tay Nhan Tiêu Tiêu vào trong. Lâm Tố Tâm đi sau lưng hai người ánh mắt vô cùng khó chịu. Bọn nhân viên nhìn thấy Nhan Tiêu Tiêu thì kinh ngạc nhưng không dám nói gì. Lúc họ đi mất thì tụm ba tụm bảy chỉ trỏ. Cô gái đó là bạn gái của chủ tịch sao? Một nhân viên lâu năm nhận ra nói. Hình như tôi thấy cô gái này vào 5 năm trước có đến đây rồi thì phải. Ồ, tôi còn tưởng chủ tịch và em gái nuôi của ngài ấy có tình cảm chứ. Phòng nhân sự của cô Tố Tâm đồn ầm lên kia kìa. Cậu nghĩ sao vậy? Nếu chủ tịch có tình cảm với cô ta thì đã quen nhau lâu rồi. Nhìn một cái cũng biết chủ tịch không hề để mắt đến cô em gái nuôi này. Một ánh mắt sắc lẹm xẹt qua từng người họ. Bọn nhân viên liền biết điều ngậm miệng lại việc ai nấy làm. Lâm Tố Tâm tức đến tay nắm thành đấm. Trong lòng như núi lửa phun trào. Những tên nhân viên thấp hèn kia từ khi nào lại dám đứng sau lưng nói xấu cô ta. Chấm, cũng tại Dương Khiết Yên. Cái tên mà cô ta ghét cay ghét đắng nhất. Suốt mấy năm nay ngăn cản cô ta và Lâm Dục Thần. Lâm Tố Tâm nở nụ cười tàn ác. Dương Khiết Yên ơi Dương Khiết Yên. Tôi không dễ dàng tha cho cô như vậy đâu. Hãy chờ xem Lâm Tố Tâm này làm gì với cô đây. Cách chương.